Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, Bạch Chỉ. Tiếu Tam Sinh có thể là nữ. Chương 1239, Bạch Chỉ. Tiếu Tam Sinh có thể là nữ. Lãnh Điềm nhìn xem trong tay linh thạch, có chút cảm khái. Sư tỷ phải biết phù lục tác dụng sao? Trời trong Hạ Giang Hạo mở miệng hỏi. Hắn sẽ trả lời một chút, nhưng sẽ không nói toàn bộ. Mặt khác, hắn sẽ chỉ nói mình có thể đối ngoại bán ra, sẽ không nói mình sẽ dùng. Nhiều như vậy phù lục đều là vị sư tỷ này mang tới. Cho nên tại hợp tình hợp lý, không nguy hại tự thân tình huống dưới, có thể cáo chi một chút tự nhiên không có vấn đề. Liên quan đến quá sâu liền không cách nào cáo chi. Đây là vì an nguy của mình, cũng là vì người khác an nguy. Biết càng nhiều càng là nguy hiểm, bởi vì biết nhiều liền sẽ càng muốn mạo hiểm. Tỉ như cái nào đó truyền thừa, không biết sẽ không đi, biết liền sẽ muốn có được. Nhất là gần trong gang tấc, không cách nào buông xuống. Cầm lấy dễ dàng, có thể buông xuống lại làm cho người vô cùng thống khổ. Lùi một bước trời cao biển rộng, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng càng nhiều sẽ chỉ cảm thấy lùi một bước lửa giận không cần, không có cam lòng. Bị ép lùi một bước liền sẽ trong lòng kìm nén thật lâu không tiêu tan. Cho nên buông xuống rất khó. Không được. Lãnh Điềm thanh âm truyền đến, có chút cảm khái nói. Có nhiều như vậy linh thạch là đủ rồi. Không cần thiết quá tham lam. Sư tỷ thật sự là cao minh. Giang Hạo từ đáy lòng tán thưởng một câu. Hắn có đôi khi cũng bởi vì hiếu kỳ, lòng tham, mà mang đến rất nhiều phiền phức. Vô tri mang tới hậu quả. Năm đó Thiên Cực Ách Vận Châu, chính là mình vô tri đưa đến. Như thế mới lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, từ lâu dài tới nói, dạng này cũng tốt. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu không cần quá lâu cũng sẽ bộc phát. Khoảng cách gần như vậy, có lẽ mình trốn cũng trốn không thoát. Sớm cầm tới quyền chủ động ngay tại chính mình. Về sau Lãnh Điềm sư tỷ lại mua một chút phù lục, đều là kim đan thời kỳ dùng. Lấy giá gốc mua sắm, xem như chiếu cố Giang Hạo sinh ý. Bởi vì đại thế đến, tấn thăng người càng thêm nhiều lắm. Không chỉ có như thế, chế phủ người cũng nhiều, xác suất thành công cũng có tăng lên. Những này không tính là đến phù lục như là hồng thủy bình thường tuôn ra, tự nhiên không bán được mấy cái linh thạch. Giao dịch kết thúc, Lãnh Điềm nhân tiện nói tạ, nói về sau còn có cao minh đồ vật, trước tiên tới đây. Giang Hạo cũng chỉ là gật đầu. Phù lục truyền thừa đã đủ cao minh, những vật khác hẳn là không cái gì so cái này cao minh. Không lỗi thời cách mấy chục năm, Lãnh Điềm sư tỷ y nguyên không thế nào giàu có. Mình dựa vào mua phù lục cùng nhặt một ít linh thạch, ngược lại là vượt qua có chút giàu có thời gian. Quả nhiên vẫn là muốn làm sinh ý. Nhất là hắn hiện tại có hơn 7 triệu linh thạch, sơ dương lộ đấu giá đều có thể mua không ít. Cái này lại để hắn nhớ tới tới làm sơ mua phù lục Đoạn Quan sư huynh. Cũng là nhiều năm không thấy, không biết về sau có hay không còn có thể gặp lại. Nhớ hắn liền mở ra hộp, xuất ra nửa khối phù lục tảng đá, chợt mở ra giám định, phong ấn phù truyền thừa, lấy bút lông dính nước, giữa trưa thời điểm tại phong bế không gian bên trong, bắt đầu miêu tả phù văn nửa phần trên, có thể tiếp thu truyền thừa lĩnh ngộ nhục thân phong ấn phù. Vật này chính là Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đạt được bảo vật. Lại là cửu tử nhất sinh. Giang Hạo có chút cảm khái. Đã bao nhiêu lần, bất quá trước đó cũng làm ra suy đoán, có thể là duy nhất một lần đạt được rất nhiều truyền thừa, chỉ là từng khối xuất thủ mà thôi. Nếu là thật nhiều lần như vậy cửu tử nhất sinh, Lãnh Điềm sư tỷ liền không thể tới gần quá. Cửu tử nhất sinh, nhiều lần đều là Lãnh Điềm sư tỷ sinh. Cái này chỉ mới nghĩ liền khiến người tê cả da đầu. Bất quá thân thể này phong ấn phù, có làm được cái gì? Chuyên môn phong ấn nhục thân sao? Mình cùng người giao thủ, chưa từng cần phong ấn. Phần lớn đều là dùng trong tay thiên đao. Gân gà, không ngại, trước học được lại nói. Không được có thể thử chế tác bán. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mở ra âm dương thủ hoàn, phong bế không gian, không có so cái này càng phong bế a. Chỉ là không xác định đơn phương có tiến không ra hoặc là có ra không tiến phải chăng có thể. Bất quá lại dùng thuật pháp phong bế một phương, như thế liền có thể thử một chút. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo bắt đầu thuận tảng đá truyền thừa viết phỏng theo. Tốc độ rất chậm, cũng may hết thảy thuận lợi. Viết phỏng theo trong lúc đó cảm giác xung quanh có gió thổi tới, nhưng bị chặn. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo rơi xuống cuối cùng một bút, viết phỏng theo hoàn thành. Sau đó tiến vào trong tâm thần, gặp được một chương to lớn vô cùng phù lục, bắt đầu lĩnh hội, ghi khắc. Vào lúc ban đêm, Bách Hoa Hồ, lúc này Bạch Chỉ Hư nhược đứng tại cái đình trước. Nàng cúi đầu một mặt cung kính, nếu không phải có trưởng giáo tại, lần này Thiên Âm Tông không chịu đựng nổi. Những cái kia nàng không thể nào hiểu được cường giả, căn bản là trưởng giáo xử lý, cái khác mới là tông môn đối kháng. Nhưng mười phần thảm trọng, gần nhất thường xuyên có người tới quấy rối, nàng dù là đến cực hạn cũng phải xuất thủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không thể phiền phức trưởng giáo, nhưng lần này không thể không đến. Thiên Âm Tông bên ngoài dòng sông, để nàng để ý, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Còn chưa phái người tới, đến muốn biết dòng sông là chuyện gì xảy ra. Nàng không biết con sông này đến cùng là như thế nào xuất hiện, nhưng gián tiếp giải tông môn nguy hiểm, sự tình đều xử lý tốt. Trong đình Hồng Vũ Diệp uống trà nhẹ giọng mở miệng, xử lý rất nhiều. Cho đến trước mắt cái khác 11 vị mạch chủ chỉ có 3 cái còn có thể động thủ. Cái khác cơ bản đã mất đi chiến lực, một chút đến đệ tử cũng không phát huy ra nhiều ít thực lực, rất nhiều đều khó mà chinh chiến. Cũng may có đầu kia sông xuất hiện, cho chúng ta cơ hội thở dốc. Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ nói. Sau đó thì sao? Thiên Hương Đạo Hoa tin tức không biết bị người nào thả ra. Hiện tại rất nhiều người đều biết hoa tại chúng ta nơi này. Hơn nữa còn biết hoa tại Giang Hạo bên kia. Bạch Chỉ chân thành nói. Hẳn là có không ít người sẽ nhìn chằm chằm bên kia. Thậm chí nội ứng tiến đến. Đã bắt đầu khôi phục tông môn phòng ngự. Nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Nên xử lý như thế nào là vấn đề của ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng. Nói ra, Bạch Chỉ không nói gì thêm. Bây giờ tông môn từ nàng thay mặt trưởng, đúng là vấn đề của nàng. Nói ra chỉ là báo cáo một tiếng mà thôi. Mặt khác Giang Hạo vẫn luôn tại trong tông môn, mà lại có một ít tới gần viện tử nội ứng đột nhiên biến mất. Có nhất định có thể là Giang Hạo người đứng phía sau xuất thủ. Theo trước mắt đến xem, đối phương cũng không có ác ý, nhưng cũng không thể nhận ra cảm giác đến cụ thể. Bạch Chỉ châm trước hạ tiếp tục mở miệng. Giang Hạo vẫn là không có rõ ràng biểu hiện, hoàn toàn không có nội ứng hoặc là làm phản manh mối, dù là đại thế đến. Hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, trong lúc đó chính là chỉ đạo tông môn đệ tử, cùng trùng kiến linh dược viên, nhất là linh dược viên phá lệ để bụng, tự hồ chỉ muốn tại linh dược viên qua cuộc sống an ổn. Ồ, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú nói. Ngươi cảm thấy hắn là một cái chỉ muốn an ổn người. Là có loại cảm giác này. Bạch Chỉ gật đầu nói. Hắn vì người cùng bình thường khác biệt. Tổng giống tại cho mình để đường rút lui. Đồng dạng cũng là cho những người khác để đường rút lui. Người khác nếu là quá cực đoan, tựa hồ liền sẽ chọc giận người ở sau lưng hắn. Bởi vậy cũng có thể đơn giản suy đoán. Người ở sau lưng hắn không thích phiền phức. Mặt khác, căn cứ hải ngoại tin tức, Tiếu Tam Sinh được vinh dự cổ kim đệ nhất nhân, thực lực cực kỳ ghê gớm, như hắn thật là Giang Hạo người sau lưng, vậy cũng có chút phiền phức, nhưng có thời điểm lại cảm thấy không giống. Tiếu Tam Sinh thường xuyên tại hải ngoại, không có lý do sẽ thời khắc chú ý Giang Hạo, thuộc hạ cảm thấy, không phải Giang Hạo phía sau không chỉ một người, chính là Giang Hạo phía sau không phải Tiếu Tam Sinh. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ do dự hồi lâu nói. Kỳ thật có nhất định có thể là một vị nữ tính. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày. Hơi có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Tông môn có nghe đồn. Giang Hạo đang tìm đạo lữ. Trên thực tế cũng không có, mà là Đoạn Tình Nhai một vị tên là Diệu Thính Liên đệ tử đang giúp đỡ thu xếp đạo lữ. Bởi vì quá mức tấp nập, cho nên tông môn không ít người đều đã biết được, như là Nguyện Huyết Đạo bình thường. Dù là hắn không phải Nguyện Huyết Đạo, cũng đã bị chắc chắn là Nguyện Huyết Đạo. Nhất là hắn còn không ngừng giảng đạo thuyết pháp, đối người thân mật, chủ động cứu chữa người khác. Đạo lữ cũng là như thế. Bản thân hắn không có cự tuyệt, nhưng chưa bao giờ thấy qua một người. Có nhất định có thể là e ngại người ở sau lưng hắn. Cũng có nhất định có thể là cố ý làm cho người ở sau lưng hắn nhìn. Không phải người ở sau lưng hắn không đồng ý, chính là hắn muốn cho người sau lưng nhìn ra quyết tâm. Có khả năng cao sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lắc đầu, chỉ là suy đoán. Nhất là Tiếu Tam Sinh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, lại để cho thuộc hạ cảm thấy phía sau có thể là Tiếu Tam Sinh. Nhưng là Tiếu Tam Sinh cái thân phận này rất kỳ quái. Hắn thiên nhân thiên diện, cũng không phải là không được là nữ. Hồng Vũ Diệp cũng không lại mở miệng, muốn ước thúc một chút Diệu Thính Liên sao? Bạch Chỉ cân nhắc mở miệng, nếu thật là suy đoán bên trong một loại nào đó khả năng, có nhất định có thể sẽ ảnh hưởng đối phương tâm tình. Dễ dàng để tông môn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hiện nay tông môn cần gấp tu dưỡng, chịu không được phong bão. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không vội, vừa vặn nhìn xem có phải hay không là ngươi đoán như thế. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó nói đến Tử Tịch Chi Hà. Con sông này còn quấn tông môn, có tử khí phát ra. Cho đến trước mắt không có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Nhưng là biến hóa gia tăng hàng ngày có lẽ ảnh hưởng cũng sắp đến. Cần điều tra rõ ràng. Chỉ là thuộc hạ không biết con sông này lai lịch. Đến từ Đông Cực Thiên Tử Tịch Chi Hà. Hồng Vũ, Diệp hồi đáp, Đông Cực Thiên, Tử Tịch Chi Hà. Bạch Chỉ yên lặng lặp lại một lần. Làm sao không có bất kỳ cái gì tương quan tin tức. Cái kia hẳn là xử lý như thế nào? Nàng hỏi, Hồng Vũ Diệp cười nhạt nói, Giang Hạo phía sau không phải có người sao? Người cảm thấy kia người như thế nào? Nhất định cao minh, Bạch Chỉ chân thành nói, vậy ngươi cảm thấy kia người có năng lực xử lý sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu, đúng vậy, nàng không cách nào làm được sự tình có thể để Giang Hạo đi. Giang Hạo không cách nào làm được. Như vậy người ở sau lưng hắn không nhất định không cách nào làm được. Đương nhiên, nhất định phải là không chuyện nguy hiểm như vậy. Bằng không thì có chút hơi quá. Về sau, Hồng Vũ Diệp để Bạch Chỉ tiếp tục điều tra. Về phần thiên hương đạo hoa, vốn là lấy ra hấp dẫn nội ứng. Hiện tại rất nhiều người đều biết, nội ứng có lẽ cũng muốn ngồi không yên. Tự nhiên sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước. Hải ngoại. Nước biển như bầu trời vô biên vô hạn, bốn phía trống rỗng, chỉ có gió biển gào thét. Tại cái này trống trải trên mặt biển có một hòn đảo từ trong biển chậm rãi hiển hiện. Trên đảo cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời, lại không một âm thanh chim hót hoặc côn trùng kêu vang. Chỉ có một loại cô tịch khí tức. Trên đảo bãi cát bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nước biển thanh tịnh trong suốt, có thể nhìn thấy trong nước hết thảy. Đột nhiên, hòn đảo xuất hiện một chút rì rào thanh âm. Ngay sau đó tiếng chim hót bắt đầu truyền ra. Cây cối theo gió biển mà di chuyển. Trước kia cô tịch hòn đảo trở nên bình thường bắt đầu. Bên bờ, sóng biển bắt đầu chia mở. Có ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu là một vị trung niên nam nhân. Mặt mày mang theo lạnh thấu xương chi ý. Không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn là một nam một nữ. Nam ngũ quan lập thể, có chút kiệt ngạo bất tuần, nữ thần sắc lạnh nhạt, cao cao tại thượng, bọn hắn đi vào trên bờ, lại đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã ở trong rừng cây. Ngay sau đó bọn hắn xuất hiện tại trong rừng cây tế đàn trước. Tế đàn như lên thiên giai bậc thang, bọn hắn tiếp tục hướng bên trên, bất quá một chút thời gian, bọn hắn đi tới rộng lớn trên bình đài, không trung trăng sáng treo cao. Bọn hắn đứng tại tế đàn tựa như đưa tay liền có thể đụng vào kia một vầng minh nguyệt. Nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Hai vị nam nữ trẻ tuổi yên tĩnh đứng thẳng. Tại trung niên nam nhân khoanh chân trong nháy mắt, phảng phất cùng tế đàn dung hợp lại cùng nhau. Sau đó đem toàn bộ hòn đảo bao trùm. Tựa hồ đang tiêu hóa cái gì? Tiên tộc người tìm tới các ngươi rồi. Trung niên nam nhân hỏi. Vâng, kiệt ngạo bất tuần nam tử gật đầu. Cười lạnh nói. Bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Muốn hợp tác sao? Cao lạnh nữ tử hỏi. Trung niên nam nhân nhìn qua hai người nói. Các ngươi biết tiên tộc muốn làm gì sao? Tựa hồ là vì đánh giết nào đó người. Nghĩ đến là muốn lấy được cái gì? Nam tử suy đoán. Trung niên nam nhân lắc đầu. Sai. Tiên tộc cao cao tại thượng. Bọn hắn không cần quá nhiều đồ vật. Cho nên không có cái gì đồ vật đáng giá bọn hắn làm to chuyện. Cũng không cần như thế sớm cùng chúng ta long tộc hợp tác. Bọn hắn muốn chưa hề đều chưa từng thay đổi. Bọn hắn lần này phải thừa dịp lấy đại thế mở ra. Một lần nữa thành lập vô thượng tiên đình. Năm đó bọn hắn thất bại. Là bởi vì nhân hoàng nguyên nhân, hiện nay nơi đây thiên địa lại không còn nhân hoàng. Tiên tộc khả năng thật muốn thành công. Nhất là sớm như vậy liền bắt đầu lôi kéo những người khác. Năm đó cao minh tồn tại. Hẳn là đều tại bọn hắn lôi kéo phạm vi bên trong. Tiên tộc cao cao tại thượng. Thế mà cũng sẽ lôi kéo người. Cao lạnh nữ tử ngao tiết hỏi. Trung niên nam nhân ngao thế cười ha ha nói. Tiên tộc năm đó nếu là lôi kéo người cũng sớm đã thành công. Không cần chờ tới bây giờ. Lần này bọn hắn học thông minh. Nguyện ý từ bỏ một chút lợi ích. Vậy chúng ta muốn giúp bọn hắn thành lập tiên đình. Kiệt ngạo nam tử ngao hải hỏi. Nghe vậy, ngao thế trầm mặc chốc lát nói. Chuyện này không có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn xem hiện tại thô thiển hợp tác. Lợi cho chúng ta liền có thể hợp tác. Bất lợi coi như xong. Chúng ta nhất tộc hiện tại không thua hắn tiên tộc. Sau đó hắn nhìn xem hòn đảo nói. Ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Cần tiêu hóa đại thế mang tới chỗ tốt. Các ngươi đi điều tra một chút nơi đây thiên địa. Mặt khác tra rõ ràng lần trước ba người kia là ai. Nếu không phải bọn hắn ngăn trở chúng ta. Không cần chờ tới bây giờ mới ra ngoài. Nghe vậy. Ngao hải cũng có chút phẫn nộ. Nếu không phải bọn hắn chúng ta đem phân đến hải ngoại cơ duyên lớn. Bọn hắn rất cường tuyệt. Đúng là nơi đây mạnh nhất một bộ phận. Nhưng nhân số sẽ không nhiều. Không cần quá lo lắng. Chờ tộc ta trở về. Những này người đều không đáng lo lắng. Mặt khác loại trừ bọn hắn. Ý đồ tìm kiếm năm đó lưu lại 5 vị đồng tộc. Bọn hắn mỗi một vị đều là trong long tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Đã nhiều năm như vậy cũng nên ra trưởng thành thành tiên nhân, còn có tổ long chi tâm. Các ngươi tiếp xúc một chút, không vội mà cùng nơi này người lên xung đột, nhưng cũng không cần quá để ý, ngao thế ngạo nghễ nói. Long tộc lúc trở lại, bọn hắn liền sẽ biết, thời đại này ai mới là nhân vật chính. Long tộc thiên thư truyền thừa có phải hay không cũng cần. Muốn điều tra một chút, ngao tuyết hỏi, muốn. Lần này chúng ta ra, chính là vì những này, còn có chính là vì long tộc trở về trải đường. Những năm này tu dưỡng, chúng ta sớm đã siêu việt bọn hắn, trở về sau liền có thể điện cơ vị trí. Ngao thế mở miệng nói ra, đi thôi, ngao thế lại một lần mở miệng, về sau hai vị người trẻ tuổi nhảy lên một cái, biến mất ở chân trời. Một bên khác. Nguyên bản tại thiên hạ lâu uống trà xích long đột nhiên sững sờ. Sau đó nhìn về phía xa xôi thiên tích thở dài nói. Đào tiên sinh, xem ra ngươi bận rộn. Tiền bối vì sao nói như vậy? Trầm trà đào tiên sinh tò mò hỏi. Xích long nâng chung trà lên cười nói. Long tộc chính thức đăng tràng. Hết chương.